Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 488. Lại tiến lên một bước. Đại La dễ như trở bàn tay. Ở phụ cận Côn Lôn cũng không có như vậy an toàn. Nhưng là có Côn Lôn che chở cũng không giống nhau. Mặc dù vẫn có thật sự nguy hiểm, nhưng là chỉ cần gặp phải Côn Lôn nhân, có thể có được trợ giúp, thậm chí có thể trực tiếp chạy vào Côn Lôn, tránh ở bên trong không ra, mà làm giá. Đối với đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân mà nói, không có bất kỳ giá. Nàng vốn là không cách nào rời đi phụ cận Côn Lôn. Mấy trăm năm qua, có khả năng mở sớm rời đi. Bây giờ nàng tu luyện có vấn đề gì, cũng có thể trực tiếp vào Côn Lôn tìm kiếm giải thích. Mặc dù Côn Lôn sẽ hạn chế bọn họ trở về, nhưng nói chắc chắn, chỉ cần bọn họ có cần, cũng sẽ thỏa mãn. Thuật pháp, công pháp, cũng có thể cung cấp. Đan dược, pháp bảo, cũng sẽ thích hợp cung cấp. Đương nhiên, nhiều hơn nữa liền cần chính bọn hắn ra linh thạch. Mà linh thạch, bọn họ chỉ có thể đúng hạn gian cung cấp. Đối ngọn Côn Lôn đệ tử, Hồng Nhã thấu hiểu rất rõ. Có lẽ nàng sẽ cảm giác hành động bị hạn chế. Nhưng là đại địa kỳ lân tộc hẳn là không cảm giác được. Nàng đến bây giờ cũng còn tưởng rằng Côn Lôn người tốt. Bất quá, chỉ có một chút như vậy cơ duyên đại địa kỳ lân tộc. Bây giờ là không có gì giá trị. Muốn để cho đại địa kỳ lân tộc có đầy đủ giá trị, Côn Lôn phải trả ra một ít gì đó. Tổng hợp mà nói, Diễm Tích Vân hay lại là tối kiếm mới được. Diễm Tích Vân vui vẻ đi tới Hồng Nhã bên người. Quơ quơ Ngọc Thạch nói, tiểu tỷ tỷ ngươi xem, ta có. Hồng Nhã lạnh không lẻ loi đáp lại một câu, có phải hay không là tất cả mọi người đều có. Diễm Tích Vân nhìn một chút bên cạnh thiếu niên với bát thái tử. Bọn họ không có. Hồng Nhã trả lời, là, bọn họ không có. Thiếu niên không nói, hắn khẳng định không có. Mà bát thái tử là đặc thù, hắn không cần có. Hắn ở Côn Lôn, bối cảnh rất sâu. Bát thái tử với thiếu niên không sao để ý. Bây giờ khách sạn dị thường vẫn còn, không biết muốn duy trì bao lâu. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, nói lời không dám lớn tiếng. Trao đổi cũng phải cẩn thận, rất nhiều thứ đều không thể lấy ra trao đổi. So với như đao pháp loại này, kia ba vị đang ngó chừng, quá mức nguy hiểm. Chớ nhìn bọn họ ba vị không có nhìn bọn hắn, chỉ cần bọn họ nói ra cái gì bọn họ có hứng thú chuyện, trước tiên cũng sẽ bị kêu lên cặn kẽ giao phó, khi đó liền rất nguy hiểm. Diệu Nguyệt Tiên Tử lượm cái đại địa kỳ lân tộc, đối Mạc Chính Đông với khách sạn ông chủ mà nói, cũng không phải gì đó chuyện khẩn yếu. Bọn họ đang chăm chú trong khách sạn nhân, muốn nhìn một chút cuối cùng là hay không sẽ hái trái cây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đi lên. Lúc này Giang Lan đạp ở trên bậc thang, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, phảng phất gõ tâm thần hắn. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác ở trong lòng hắn nảy sinh. Giống như nhỏ yếu lúc bị u minh cửa vào ảnh hưởng. Giờ khắc này hắn nói mặc dù đang thay đổi được hoàn chỉnh, nhưng là nấc thang trực kích tâm cảnh, tâm như không đủ, liền không chứa nổi nơi này nói, liền không nhìn xong nơi này hết thảy. Bắt trước Phật tâm bao lớn, ở chỗ này là có thể đi bao xa. Giang Lan chưa từng suy nghĩ nhiều, hắn vẫn từng bước một đi, một chút xíu hoàn thiện đạo của bản thân thế giới. Nhịp bước tuy nặng nề, có thể mỗi một bước cũng phi thường ổn định, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chưa từng đi xem nấc thang cuối, chỉ là ở chuyên chú trước mắt hết thảy, hiểu rõ liền hướng bên trên. Hắn đã sớm nhìn vào nói hết đầu, lúc này không cần đi nhìn ra xa, chỉ cần an tâm đi là được. Không biết qua bao lâu, Giang Lan cảm giác mình đi rất lâu, hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ, chính phản bắt đầu thành hình. Thật giả bắt đầu khó phân biệt, có lẽ khi hắn đi tới phía trên nhất thời điểm, là có thể lĩnh ngộ một cách đại khái. Tương lai từ từ bổ sung, lại vừa là hồi lâu, hắn cảm giác mình đã hiểu rõ một cái khái quát, hắn cảm thấy hẳn phải đi đến chấm dứt, ngẩng đầu nhìn một cái. Quả nhiên, chỉ còn lại người cuối cùng nấc thang. Bước ra, đạp ở trên cầu thang, đến câu đối hai bên cánh cửa mặt. Giờ khắc này, nói thế giới bình tĩnh lại, tựa hồ đến nhất định giới hạn, nơi này đã không cách nào nữa dẫn động nói thế giới. Như thế, cũng coi như viên mãn. Chỉ là, một đạo quang xông vào trong mắt của hắn, với trước quang bất đồng. Lần này quang phảng phất có thể chiếu sáng hết thảy, cũng sẽ không có chút lưu lại. Vô hình quang, có thể được thấy, nhưng không cách nào ngăn trở, có thể xuyên thấu hết thảy. Theo quang nhìn sang, Giang Lan thấy được một viên trái cây, một viên tương tự đạo cơ trái cây. Hắn từ phía dưới đi lên, thông qua khách sạn lĩnh ngộ mặt kiếng, chính phản, thật giả, nhưng chỉ có một cơ cấu, mà cái trái cây có thể hoàn thiện hắn cơ cấu, khiến cho hắn tiến thêm một bước dài. Lần này trở về, hắn chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, sau khi tiến vào kỳ không khó, có cái này. Có lẽ hắn có thể đủ cực trong thời gian ngắn, tiến vào viên mãn, hắn động lòng, đại la cảnh giới ở hướng hắn vẫy tay. Chỉ cần hắn di chuyển nhịp bước, tháo xuống cái này trái cây, như vậy đại la dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn không thể, kính hoa thủy nguyệt, trước nói, đều là sư phụ hao tốn cực giá thật lớn cho ta đổi lấy. Cái này trái cây như vậy. Yêu cầu giá trước mặt hai cái cộng lại cũng không đủ. Đối sư phụ ảnh hưởng có lẽ vô cùng lớn. Hắn không thể lấy xuống lấy. Hắn lấy được, rất nhiều lúc cũng có nghĩa là sư phụ lựa chọn mất đi mỗ món đồ. Ngàn năm khí vận đã là như vậy. Khi đó vì giúp hắn thành tiên. Lần này là giống như là giúp hắn tiến vào đại la. Giá lớn, khó mà dự liệu, ta cũng có thể bổ sung. Cho ta một chút thời gian, có hay không trái cây với ta mà nói, ảnh hưởng không phải lớn như vậy. Hắn rất rõ ràng, chính mình nhiều cố gắng một chút, sư phụ liền có thể thiếu bỏ ra một chút. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan lựa chọn buông tha. Chỗ này chỗ tốt hắn chiếm cứ rất nhiều, không cần tham lam. Sau đó hắn xoay người liền muốn rời đi, lần này đạt được lợi ích đã rất nhiều. Chẳng qua là khi hắn xoay người liền muốn rời đi trước. Đột nhiên có sóng chấn động ở bốn phía bập bềnh. Ở hướng hắn bên này mà tới. Là trận pháp. Được rồi. Trái cây có thể hái được. Giá cả đã nói xong. Giá thấp. Là Diệu Nguyệt Sư Thúc thanh âm. Giang Lan rất là kinh ngạc. Diệu Nguyệt Sư Thúc cũng ở bên ngoài. Giúp sư phụ trả giá. Giá thấp. Bởi vì hắn quay đầu lại sao? Trong lòng có chút suy đoán sau, Giang Lan liền buông tha suy nghĩ. Hắn lần nữa nhìn về trái cây, lần này không chần chờ chút nào. Bước ra, Diệu Nguyệt Sư mặc dù thúc khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng không đến nổi ở loại sự tình này bên trên lừa dối hắn. Thông qua Hy Hòa Đế Quân, thần Hy Sư Thúc, hắn biết được Diệu Nguyệt Sư Thúc là thực sự ngưỡng mộ sư phụ. Cho nên lửa hắn tương đương với làm khó sư phụ. Không đến nổi, hắn tâm trở nên yên lặng, bình tĩnh đối mặt trái cây. Chỉ chốc lát sau hắn đi tới trái cây bên dưới. Tâm thần vững chắc, không hề bận tâm, trái cây ở một chút xíu hướng thân thể của hắn đi. Ngay tại lúc đó, trong khách sạn thuộc về hắn thân thể, trực tiếp tại chỗ biến mất, tiến vào tâm thần khách sạn, cùng tâm thần hợp nhất. Như thế mới có thể hoàn chỉnh hấp thu trái cây. Hoàn toàn đạt được trái cây hết thảy. Giờ khắc này Giang Lan cảm thấy. Nói thế giới có mới tinh thăng cấp. Hắn nói đường bộc phát rộng lớn. Đại la đường càng ngày càng tốt đi. Có cơ duyên lời nói. Có thể lại mang sư tỷ đi một lần. Đến lúc đó. Hắn đem tấn thăng đại la. Trở thành Côn Lôn người thứ 11 trở thành đại la tu tiên giả. Trường sinh cửu thị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.